xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 969, xinh đẹp nữ sinh. 14, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát thương gia. Nếu là nhìn thấy một người mặc giá rẻ không có bản hình quần áo, không biết ăn mặc lôi tha lôi thôi nữ sinh, làm sao có thể tốn hao giá cao đến mời nàng đâu. Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên cũng là lần thứ nhất thấy được nàng hiện trường làm chào hàng chủ trì. Cũng là lần thứ nhất thấy được nàng như vậy ra sức nói chuyện cười cùng chung quanh người giao lưu. Nàng xem ra cũng không phải là lạnh lùng như vậy, cười lên thời điểm, ngược lại rất có lực tương tác. Chung quanh những người này, đều không phải đồ đần, tất cả đều là một chút khôn khéo người trưởng thành, không có khả năng chỉ vì nàng ca hát tốt nghe liền mua đắt giá như vậy thương phẩm. Chỉ có thể nói, nàng tồn tại liền là, để cái này người nguyện ý đi tìm hiểu cái này thương phẩm giá trị, từ đó bỏ tiền mua sắm. Không thể không nói, đứng tại chủ trì giữa đài nàng, xác thực tràn đầy mị lực cùng trường học cái kia tuổi chi hoa thật là tưởng như hai người. Đường quả bên kia đều kết thúc, hai người còn đắm chìm tại nàng sáng tạo ra bầu không khí bên trong một phút. Bừng tỉnh, bọn hắn lẫn nhau ngắm nhìn, chờ ở một bên, hơi có chút trầm mặc. Trong trường học nàng không phải như vậy, Ngụy Lượng lẩm bẩm một câu, thật là kỳ quái. Hắn bỏ qua mới vừa rồi bị nàng điều động cảm xúc trái tim nhảy lên kịch liệt cảm giác. Tả Nhiên không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một phương hướng nào đó. Mãi cho đến Đường Quả đổi quần áo đi ra, hắn so Ngụy Lượng trước một bước đi đến nàng trước mặt, một tay cắm túi quần, cười nhạt. Nói, Đường Quả, ngươi thật lợi hại a, những người kia phía trước còn không có mua ý nghĩ, bị ngươi như vậy nói chuyện cũng nhịn không được đi mua. Lúc này, vị kia thương phẩm lão bản cũng đi ra, vẻ mặt tươi cười cùng Đường Quả nói, Đường tiểu thư, lợi hại. Hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi thật đúng là một cái lợi hại tiểu cô nương a, ta một mực tại vì những này thương phẩm sầu, mời ngươi thật đúng là mời đúng rồi. Đó cũng là Trần Tổng nơi này đồ vật tốt, muốn cái gì không tốt ta nói lại ba hoa chích chòe, bọn hắn cũng sẽ không mua sắm. Đường Quả về lấy một cái mỉm cười, hiện tại những này thương phẩm danh tiếng, tin tưởng về sau không cần tuyên truyền, Trần Tổng sinh ý sẽ càng ngày càng hồng hỏa. Thật biết nói chuyện, Trần Tổng lấy ra một cái hồng bao đưa cho Đường Quả không có cự tuyệt. Nói tiếng cảm ơn, Trần Tổng dạng này người, là người bận rộn, từ giả nàng một tiếng, đi xử lý mặt khác sự tình. Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên một mực đi theo Đường Quả ra thương trường, thấy được nàng nụ cười đều không có biến mất qua, hắn nhịn không được hỏi, thật cao hứng như vậy, là bởi vì kiếm tiền sao? Đúng a, thông qua chính mình cố gắng, thu hoạch được mình muốn, cùng với rất nhiều người tán đồng, chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Tả Nhiên có chút hứng thú hỏi, hôm nay kiếm bao nhiêu? Bán những cái kia thương phẩm trích phần trăm, hẳn là có 2 vạn bộ dáng, hôm nay vận khí không tệ, nhiều người, mua sắm thương phẩm không ít người. Hai người lẫn nhau ngắm nhìn, như thế kiếm tiền sao? Mặc dù chút tiền này tại bọn hắn trong mắt không đáng kể chút nào, nhưng đối với một học sinh trung học tới nói, thật rất lợi. Hải, bất quá nhớ tới vừa rồi xác thực có rất nhiều người mua những vật kia còn có trực tiếp gọi điện thoại, để thân thích đặt hàng, bởi vì hôm nay là làm hoạt động giá cả muốn thấp không ít. Trích phần trăm liền là không sai biệt lắm 2 vạn, thật rất không tệ. Trần Tổng trả lại cho ta một cái 5.000 hồng bao, gian khổ phí là 3.000, vì lẽ đó thu hoạch cũng không tệ lắm. Hai người hai mặt nhìn nhau, vì lẽ đó như thế 3 giờ, nàng liền kiếm tiếp cận 3 vạn cũng rất lợi hại. Kỳ thật dạng này kiêm chức cũng không phải là mỗi ngày đều có. Có đôi khi, mấy tháng đều không nhất định đụng đến một lần. Cách chương.